Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2565, chương 2565, thần đế âm mưu. Cho là thật khi thấy cái này độ ếch đan một khắc kia. Diệp Lăng rốt cuộc biết, vì sao một viên đan dược, có thể trong nháy mắt làm nổ toàn bộ vị diện. Huyền diệu, thần kỳ, mênh mông. Rộng lớn, có thể cái này bốn cái từ có thể đại khái khái quát cái này một cái đan dược các mặt. Mà đang ở này lúc, Diệp Lăng còn rung động thời điểm, Thương Long thần đế truyền âm đột nhiên ở Diệp Lăng trong đầu vang lên. Giám sát sứ, gần mở ra Thương Long thần cảnh, chính là ta Thương Long vị diện trong một cái tuyệt diệu lịch lãm nơi. Chỉ là đã phủ đầy bụi nghìn năm. Cái này thần cảnh bên trong sẽ tự động tạo ra không ít bổn nguyên chi lực. Giám sát sứ như không gấp, hay là trước tìm điều này bổn nguyên chi lực. Dù sao núi Thương Long đỉnh cũng không phải là dễ dàng như vậy liền đến. Thương Long thần đế làm cho Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Bổn nguyên chi lực, đa tạ đế quân nhắc nhở, chỉ là không biết cái này bổn nguyên chi lực nhưng là cái này Thương Long vị diện bổn nguyên chi lực sao? Diệp Lăng sâu hấp một hơi ngưng tiếng mà hỏi. Cái kia Thương Long thần đế trực tiếp gọi gật đầu. Mà Diệp Lăng nghe đến đó, trong mắt tức thì sáng lên. Vị diện bổn nguyên chi lực a, đây chính là vô cùng chân quý. Thậm chí có thể nói đây chính là vị diện long mạch phân giải thể a. Bình thường rất hiếm thấy. Được rồi, giám sát sứ cẩn thận một chút, dù sao như thế tranh đoạt kịch liệt, khẳng định không có ai hội cố kỵ giám sát sứ thân phận. Tất cả cẩn thận, Thương Long thần đế lại khe khẽ truyền âm nói đạo, chi sau sâu hấp một hơi, vung tay lên, từng đạo thải quang theo ống tay áo của hắn xuyên thủng mà ra. Ao ao ao, rực rỡ thần quang bảy màu. Trực tiếp đem toàn bộ thiên địa cho bao phủ lại. Sau một khắc, hắn xoay người hướng cái kia từng cái đế quân mỉm cười. Thương Long thần cảnh, mở, trong một sát na, Thương Long thần đế sau lưng cái kia từng cái cường giả trong nháy mắt xuất thủ. Toàn bộ Thương Long thành dĩ nhiên vào giờ khắc này, đều là bạo phát ra từng tia run rẩy. Ngươi chờ. Tiến nhập Thương Long thần cảnh, từng đạo thần quang tràn ngập thiên địa, cái kia Thương Long thần đế trực tiếp nổ quát một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia thất thải ánh sáng, dĩ nhiên biến thành một cái to lớn lỗ đen. Lỗ đen cái kia, huyền diệu tối nghĩa, tràn đầy thần kỳ khí tức. Rầm rầm hưu, lập tức, cái kia thành trì bên trong. Đủ hơn phân nửa thần tôn dưới cường giả, đều là hướng cái này lỗ đen bên trong phóng lên cao. Thần sắc cuồng nhiệt, chư vị, ta cũng đi, Diệp Lăng cũng là hướng mọi người ôm quyền đầu, mà sau mỉm cười, phóng lên cao, chúc giám sát sứ kỳ khai đắc thắng. Cái kia đứng ở Thương Long thần đế sau lưng rất nhiều cường giả. Từng cái đều là cao giọng hô. Chỉ là kêu về kêu, nhưng là những thứ này người trên mặt thần sắc cũng là khác nhau a. Đặc biệt cái kia hoàng thánh nghiêm nghị cười, đôi mắt bên trong tràn đầy từng luồng lành lạnh ánh sáng. Ngắn ngủn khoảng khắc chi về sau, tham gia lần này tranh đoạt người toàn bộ tiến vào Thương Long thần cảnh bên trong. Thương Long thần đế vung tay lên, thần quang tiêu tán. Chư vị, là ở chỗ này của ta chờ, vẫn là các vị trở về chờ. Thương Long thần đế mỉm cười, rất là khách khí nói, bổn tọa là muốn trở về, dù sao thành trì bên trong còn có rất nhiều chuyện tình phải xử lý đây. Huống hồ trong khoảng thời gian ngắn, bọn người kia cũng sẽ không có kết quả. Đúng vậy a, thiếu nói cũng phải nửa năm thậm chí là một năm. Chúng ta cũng không thể ngốc ngơ ngác ở chỗ này tiếp tục chờ đợi đi. Ha ha, đi đi nha, đế quân hẹn gặp lại. Này cường giả đều là nhếch miệng cười. mà hậu thân ảnh trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng lao đi. Trong nháy mắt tất cả cường giả toàn bộ tiêu thất, mà hư không bên trong, đứng trừ cái này Thương Long thần đế bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Dư Nô. Dư Nô, đi thôi, hồi cung điện đi. Thương Long thần đế mỉm cười, khe khẽ nói đạo, thân ảnh của hai người cũng là về tới đại điện chi lên. Cái này Thương Long thần đế ngồi ở chủ vị chi lên, đem mọi người toàn bộ đều cho quát lớn ly khai. Đế quân, như thế nào? Dư Nô chứng kiến mọi người ly khai chi về sau, vung tay lên, một đạo đáng sợ cấm chế trực tiếp xuất hiện ở đại điện chi lên. Vẻ mặt mong đợi hỏi, Thương Long thần đế gật đầu, mà sau một tay một phen, một cái rực rỡ chói mắt chùm sáng nhanh chóng tóe phát ở bàn tay của hắn chi lên. Chói mắt mê người, hơn nữa, cái này chói mắt chùm sáng bên trong, vẫn còn có một đạo dường như Thương Long một dạng hư ảnh ở quang đoàn trung điên cuồng rít gào tứ. Ngược, sống linh hoạt hiện, Thương Long linh. Dư Nô chứng kiến cái này đoàn quang mang chi về sau, tức thì vô cùng kích động hô lên. Hừ, bọn người kia, nghìn năm phía trước vì phòng ngừa ta tiến vào cái này Thương Long thần cảnh bên trong, đem phụ vương để lại cho ta Thương Long linh đánh tan. Mỗi bên tự chiếm vài phần, nhưng là bọn họ lại không nghĩ rằng, mới vừa rồi, thần cảnh mở ra một khắc kia, ta rồi lại theo thần cảnh bên trong len lén lấy ra một đoàn A. Cái này Thương Long vị diện, dù sao cũng là nhà ta A. Phỏng chừng đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra, ta có thể lại thu hoạch một đoàn Thương Long linh A. Ha ha, đợi được bọn người kia xuất quan chi về sau, ta sẽ đối ngoại tuyên bố bế quan, tiến vào Thương Long thần cảnh bên trong, mượn bổn nguyên chi lực, một lần hành động đạp phá đến thiên thần cảnh, thậm chí còn có thể có được lão tổ di lưu xuống bảo bối. Chờ đến khi đó, chính là bọn người kia xui xẻo lúc. Thương Long thần đế sâu hấp một hơi, cắn răng nghiến lợi khẽ quát lấy, nhưng là trong mắt của hắn trong cũng là tràn ngập hưng phấn cùng kích động màu sắc. Rốt cục có trở mình cơ hội a. Chúc mừng đế quân. Chúc mừng đế quân a. Nói vậy, tất cả mọi người bọn họ cũng không biết, đế quân một chiêu này, nhưng là một cục đá hạ ba con chim a. Bọn họ biết đến thời điểm, có thể đã muộn. Dư Nô cũng là mặt tươi cười nói. Thương Long thần đế gật đầu, lập tức đứng dậy, hướng trước mặt Dư Nô cung kính bái một cái. Ai ai, đế quân làm gì chứ? Lão nô làm sao dám nhận đế quân cúi đầu a. Thấy như vậy một màn, Dư Nô vội vã kinh hoàng đem Thương Long thần đế cho nâng đỡ lên. Dư Nô, nếu không phải ngươi, mấy năm nay, chỉ sợ ta sớm gặp độc thủ. Phụ vương để lại cho ta con bài cuối cùng bên trong, không có ai biết, ngươi nhưng là đường đường thiên thần cảnh, ngươi chịu ta cúi đầu, cũng là nên. Thương Long thần đế hơi vừa cười vừa nói, nếu như còn lại người đang nơi đây, nghe nói như thế khẳng định được khuôn mặt chấn động lay động. Cái này Dư Nô dĩ nhiên là thiên thần cảnh. Đế quân, ngươi lời nói nghiêm trọng, ngươi như này đối xử tử tế lão nô, tin tưởng lão nô, mặc dù là liều mạng mạng của ta, ta cũng muốn ôm lấy lão chủ muôn đời cơ nghiệp a. Vừa nói chuyện, cái này Dư Nô phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất lên, cảm động đến rơi nước mắt, mà hắn không thấy được. Khi hắn quỳ xuống một khắc kia, cái này Thương Long thần đế khóe miệng trực tiếp vẽ ra vẻ tươi cười, chỉ là trong nháy mắt lại biến mất không thấy. Thương Long thần cảnh, Diệp Lăng tiến vào trong này chi về sau, chỗ ở địa phương chính là một mảnh úp úp thông thông sơn lâm bên cạnh. Mà ở trước mặt của hắn, tắc thì là một cái trong suốt tiểu khê miên kéo dài tới không biết bực nào chỗ. Thương Long thần cảnh, độ ếch đan, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, tự lẩm bẩm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.